Nhưng thầy của mình đã chịu tóc bớ và chịu chết thì các vấn đề không khác gì thầy cũng phải chịu người đời nghiêm trọng và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để đặt chứng cho niềm tin và tình yêu của mình và Thiên Chúa. Thời kỳ khai mạc giáo hội có thể nói là sự bất bớt tóc liệt nhưng cũng là một sự rao giảng tinh thần quyết liệt để tinh thần được lan tỏa khắp nơi. Vì thế mà trong số 12 tông đồ cũng như những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy đa số phần trăm các ngài là tướng đạo. Nhưng thể một giọt máu của một vị tướng đạo đổ ra thì phát sinh ra nhiều ngàn đi tô cũng khác. Do đó, khi và tin mừng được đến quê hương đất nước chúng ta vào năm 1533, thế kỷ thứ 16, kéo dài 300 năm Bắc Hải đảo, chúng ta thấy một cái cuộc chiến để giữ được cái niềm tin trong 300 năm về Bắc Hải. Quả thật là tổ tiên ông bà của chúng ta rất là căng đảm, và nhất là được nhiều ơn Chúa để có thể tương đạo. Với con số tổng kết rằng 130.000 người tương đạo trong 300 năm Bắc Hải đảo. 130.000 người ấy được giáo hội chọn ra 117 vị đại diện về phong thánh do Đức Giáo hoàng Giăng Paulo II, để toàn thể giáo hội có thể mừng vào những ngày dịp lễ trong năm. Chính thức 117 vị thánh tự đạo Việt Nam, trong đó có các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và còn các giáo dân, đặc biệt là cái số giáo dân thật là đông. Các ngài đã chịu đủ thứ hình thức cực hình, thổ nhục và thậm chí cả cái chết, và bị chế độc, thiêu sống, phân thân và những công hình ngũ tù và nhiều cái cực hình khác khi mà các ngài tiên sinh mình là tin vào Đức Giêsu Kitô. Lý do mà các ngài bị bắt đầu không phải là do các ngài sống cuộc đời xấu xa, gian ác, tội lỗi, nhưng bất hại đạo. Lý do mà các ngài bị bất hại chỉ là lý do đơn giản tin vào một Đức Giêsu Kitô đứng có thể đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và các ngài đi rao giảng tin mừng ấy cho những người chưa biết để họ đón nhận tin mừng và được cứu độ như lời Chúa Giêsu đã mời gọi. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài họ tạo. Ai tin thì chịu phép rửa và sẽ được sự sống đời đời. Đó là lý do mà các ngài đã chết. Một cái lý do xem chừng như rất đơn giản nhưng đã lấy cả mạng sống của các ngài, chứng tỏ đó là một cái niềm tin vững vàng và tình yêu sâu sắc mà các ngài đã gắn bó với Đức Giêsu Kitô mà các ngài được loan báo. Do đó chúng ta tạ ơn Chúa vì ông bà tổ tiên chúng ta một ơn đức tin vững vàng trước những thử thách của cuộc đời. Và vì thế mỗi người chúng ta hôm nay kính nhớ ông bà tổ tiên chúng ta, các thánh tự đạo Việt Nam, là để chúng ta hãnh diện vì cái niềm tin sắc đá của các ngài và làm cho chúng ta vững tin hơn trong cuộc sống đầy thử thách này. Với ơn mà các thánh tự đạo cầu cầu Chúa ban cho chúng ta và với sự quyết tâm của mỗi người, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ đạt được cái vị thánh tự đạo trong giáo hội. Tự đạo ngày hôm nay không chỉ là chúng ta đổ máu như các ngài đã làm chứng, mà tự đạo ngày hôm nay chúng ta làm chứng cho một tình yêu, làm chứng cho một niềm tin và làm chứng cho một sự thật. Bởi vì Chúa Giêsu chính là đường, là sự thật và là sự sống. Con đường chúng ta đi là con đường của niềm tin. Sự thật mà Thiên Chúa muốn mời gọi chính là con cái của Chúa. Chúng ta sống trong sự thật, không giả dối, sống theo chân lý mà chúng ta được đón nhận trong niềm tin, để mỗi ngày đức tin ấy được lan tỏa khắp nơi. Sau đó, mỗi người Kitô hữu của chúng ta được mời gọi sứ mạng của mình trong thế giới ngày hôm nay là làm men, làm muối, là ánh sáng cho trần gian. Cụ thể, rất là cụ thể, hôm nay chúng ta cùng bổ mạng hội đồng của giáo xứ. Các thành viên hội đồng của xứ là những người đang bước chân theo lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô, đó là dấn thân phục vụ giáo hội ở trần gian trong những cái chức vụ của mình được giáo hội giao phó. Và tham gia vào hội đồng của giáo xứ là chúng ta vì yêu mến Chúa, vì yêu thương giáo hội và muốn làm cho giáo hội ngày càng phát triển, và chúng ta hy sinh dấn thân, hy sinh sức khỏe, hy sinh thời giờ, hy sinh những cái công việc để chúng ta lo cho cái việc phát triển của giáo xứ ngày càng được tốt đẹp hơn. Đó là cách mà chúng ta bước theo gương các thánh tử đạo Việt Nam, làm cho Đức Chúa được chỉ đến, danh Chúa được gạt sáng và Thánh Y Chúa được mọi người tuân hành. Đối với hội đồng của giáo xứ Đội Mươi, các thành viên chúng ta, tôi xin điểm qua một số cái thành phần để chúng ta hiểu rằng cái cơ cấu của một giáo xứ. Cơ cấu của một giáo xứ thì chắc chắn đứng đầu là cha sở, và sau đó là các ban hội đồng phục vụ giáo xứ, gồm có ban thường vụ. Ban thường vụ thì gồm có chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, phụ quỹ và kể cả cô vân trong ban thường vụ, để cùng với cha sở và ra những cái kế hoạch điều hành và phương hướng để giúp cho việc điều hành giáo xứ ngày càng phát triển và tốt đẹp. Dưới ban thường vụ chính là ban trị sự các giáo khu, mà trong giáo xứ chúng ta có 8 khu gồm có 8 ban trị sự các giáo khu, và mỗi giáo khu đều có trưởng khu, phó khu, thư ký, thủ quỹ và các thành viên trưởng xóm. Mỗi khu đều có một cái đơn vị nhỏ hơn, chính là xóm, mà có khu 3 xóm và có khu 4 xóm và có đại diện các trưởng xóm. Các ban trị sự giáo khu này giúp cho việc triển khai những công việc của giáo xứ xuống các giáo khu để thực hiện trong đời sống thường ngày, tức là việc đạo đức, trong việc đọc kinh, gia đình, việc những cái việc tập kinh dỗ hay việc tập kinh ma chay, hay là những cái việc khác mà ban trị sự khu cùng với ông bà anh chị em trong xung sớm chúng ta thực hiện, kể cả các công việc bác ái mà hàng tháng ông bà anh chị em đã góp phần và lãnh đạo tình thương, hay là những cái công việc khác mà giáo xứ mời gọi để chúng ta cùng nhau cộng tác làm cho giáo xứ ngày càng phát triển. Cùng với các ban ngành và hội đoàn, gồm có các ban điều hành, các ban ngành, các ban chuyên trách như là ban giáo lý đức tin, ban bác ái, ban trật tự những xe, các ban mà giúp cho tất cả các hoạt động của giáo xứ được triển khai và sắp và hoạt động tốt đẹp, và những cái đặc biệt là ban phục vụ và ban thánh nghề, giúp cho thánh lễ ngày càng phong phú và thánh thiện. Còn nhiều các tiểu ban khác chúng ta cũng có để giáo xứ được có thể hoạt động đầy đủ, ngon mặt và phát triển như sự mong ước của giáo hội, đó là một giáo xứ phải phát triển về đời sống đức tin, tức là việc học hỏi và giảng dạy giáo lý. Giáo xứ phải phát triển về đời sống phương từ, tức là việc cử hành thánh lễ, các nghi lễ và các cuộc lễ. Giáo xứ phải phát triển về đời sống bác ái, tức là ban bác ái sẽ lo cho các người nghèo, những người có hoàn cảnh neo đơn, những người già trong giáo xứ. Và phát triển cũng phát triển về việc lo mặt tinh thần như các hội đoàn mà tham gia vào để chúng ta thánh hóa bản thân và làm việc tâm đồ. Các hội đoàn như là hội Lê Sơn, phong trào Quốc Sĩ Lôn, huynh đệ chú Hoàng Phòng, hiệp hội Bánh Thánh Giá Tại Thế và Đồng Ba Cát Minh. Đó là các tất cả các thành phần đang hoạt động ở trong giáo xứ Đồ An Vương chúng ta. Vì thế mà thành viên rất đông và một cái đội ngũ có thể nói góp phần vào cho bộ mặt của giáo xứ. Tôi hết lòng cảm kích ông bà anh chị em, đặc biệt là các thành viên đã tham gia vào bộ đồng phục vụ, vì quý vị đã bỏ rất nhiều thời gian, bỏ rất nhiều công sức cũng như bỏ rất nhiều tiền của để lo cho sự phát triển của giáo xứ. Ngoài hội đồng phục vụ giáo xứ, chắc chắn rằng ông bà anh chị em có ở đây, chúng ta cũng là một cái tín hữu, một giáo dân trong giáo xứ. Chúng ta cũng tham gia cộng tác vào giáo xứ cách này cách khác bằng góp công, góp sức, góp của để làm cho giáo xứ được tốt đẹp. Xin các thánh lãnh đạo Việt Nam luôn gìn giữ, che chở và góp sức, đặc biệt là tinh thần nhiệt huyết tâm đồ để ông bà anh chị em có thể hoàn thành tốt sứ mạng của mình khi Chúa giao phó qua công việc tại giáo xứ này. Và xin Chúa chúc lành cho gia đình quý vị, để mỗi người chúng ta khi gặp được tâm đồ chúng ta thêm sức mạnh của Chúa, khi làm việc tâm đồ chúng ta thêm tình yêu của chúng ta đối với Chúa và đối với mọi người, và nhất là chúng ta thêm vững vàng trong niềm tin của cuộc sống, để như các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta sẽ sẵn sàng làm chứng về một tình yêu và một niềm tin vào Đức Giêsu Kitô trong hoàn cảnh.